Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 195, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe Mạc lão cha kể về người nữ tử xinh đẹp như hoa, lại chứng kiến cảnh tượng này tầm Bạch Nghĩa lại thắt lại một lần nữa. Đây là bị người ta ức hát, y, ế, p đến mức nào? Định Tam, bắt chúng lại cho ta. Đại nhân, oan uổng, là bọn chúng ra tay trước. Mặt ta đều bị con tiện bà điên này cắn nát rồi. Bà chủ má chảy m, á, u be bét kêu oan. Sau đó, nàng ta nhìn thấy ba người chủ tớ Tân Nguyệt Dung, lập tức cũng chẳng để ý đến cơn đau nữa, kích động la lớn. Ta tìm thấy người trong họa đồ của các ngươi rồi. Các ngươi mau nhìn xem, nhìn nàng ta có giống không? Là ta tìm thấy, đã nói sẽ cho bạc mà. Nàng ta còn sợ Bạch Nghĩa cướp công. Mà Tinh Hồi và Tinh Bích trừng mắt nhìn Mạc Thúy Ngữ không chớp. Không ngờ Mạc lão gia nói không hề khoa trương, nữ nhi của lão thật sự rất giống chủ tử. Không chỉ riêng về dung mạo, bàn về dung mạo, chủ tử của bọn họ không ai có thể sánh bằng. Ngũ quan của Mạc Thúy Ngữ còn kém nhiều, nhưng thần thái và đôi mắt đó thật sự rất giống chủ tử. Ngữ nhi, là cha đến rồi, con làm sao thế này? Sao lại đánh nhau? Mặt còn chảy máu, Mạc Thúy Ngữ ngây người nhìn Mạc lão cha một lúc lâu, mới tin rằng cha nàng thật sự đã đến. Đường xa vạn dặm chạy đến Lương Châu, cha, giống như một đứa trẻ đã chịu tủi thân quá lâu, Mạc Thúy Ngữ ôm chầm lấy Mạc lão cha mà khóc nức nở. Trong ấn tượng của Mạc lão cha, đây là lần đầu tiên nữ nhi của lão biểu lộ cảm xúc mạnh mẽ đến vậy. Như một hồ nước đầy ắp tràn qua bức tường kiên cố, không thể ngăn cản được nữa. Ngay cả ngày bị lưu đày rời thành, nàng vẫn còn an ủi lão mà. Bây giờ đây là làm sao vậy? Là cha đến muộn rồi, cha đáng lẽ nên đến sớm hơn, cha quá ngốc, quán không ai mua, lâu như vậy mới bán được. Hai cha con ôm đầu khóc giống, bán rồi, cha, đó là quán cha đã dành nửa đời tích cóp mới mở được. Đúng vậy, quán đã dành nửa đời tích cóp mới mở, vị trí tốt, buôn bán tốt, hàng xóm láng giềng cũng hòa thuận. Nếu tiếp tục mở, lão còn có thể mua thêm một cái quán nữa, tích cóp thêm nhiều tiền hơn cho nữ nhi. Thế nhưng, lão ở Bình Dương, ngủ không yên giấc a, cho nên vội vàng bán đi với giá lỗ một nửa. Không phải cha không muốn mở, là người ta thấy Hoắc gia bị tội, sợ rước họa vào thân, người đến ăn ít đi, không kiếm được tiền nữa, cho nên mới bán đi. Nữ nhi, không cần đau lòng, chúng ta ở Lương Châu lại mở một cái khác. Mạc Thúy Ngữ mới không tin, những người đến ăn Hoành Thánh đều là khách quen, hàng xóm đã quen biết nhiều năm, khi nàng rời Bình Dương, còn có mấy người đến tiễn nàng, sao có thể sợ rước họa vào thân. Cha, kiếp này nàng phụ lòng cha nhất rồi, già cả như vậy còn phải để lão đến Lương Châu chịu tội. Thân thể của lão lại không tốt, chủ tử, nàng ấy đã gả vào Hoắc gia giàu có như vậy, không thiếu tiền a, sao lại còn vì một cái quán mà đau lòng. Tình Bích hỏi ra điểm bất hợp lý. Chủ tử, người làm sao vậy? Tình Bích vội vàng đỡ lấy Tân Nguyệt Dung đang lảo đảo. Xong rồi, bệnh tim lại tái phát. Hai ngày nay sao lại phát bệnh thường xuyên như vậy? Lần này hình như rất nghiêm trọng. Cậu mợ, Bạch Nghĩa vội vàng chạy tới, ngồi xổm xuống. Cậu mợ không khỏe chỗ nào. Chưa từng nghe cậu và biểu huynh nói cậu mợ có bệnh a. Tình Bích vội vàng nhét một viên thuốc vào. Chủ tử, người đừng nghĩ nữa. Nàng, Tân Nguyệt Dung ôm ngực, bàn tay run rẩy chỉ vào Mạc Thúy Ngữ. Cậu mở, nàng ấy không phải, ta đã điều tra rồi. Bạch Nghĩa nói nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Nguyệt Dung dường như không nghe thấy. Lúc này Mạc Thúy Ngữ mắt lệ nhòa nhìn tới. Không, nàng ấy chính là phù nhi của nàng. Tân Nguyệt Dung phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ tấm sa trắng tinh. Đã tìm thấy, chủ tử, cậu mợ, ân nhân, mẫu thân, người đang nhìn gì vậy? Tiểu nhân nhi phấn điêu ngọc trác như tiên đồng nghiêng đầu hỏi. Đang nhìn tiểu phù nhi, mắt tiểu phù nhi có suối nước, cười lên má có hai cái lúm đồng tiền nhỏ, mẫu thân luôn cảm thấy suối nước sẽ chảy vào lúm đồng tiền nhỏ. Tiểu nhân nhi khẽ cười, lúm đồng tiền đáng yêu ẩn hiện, khiến người ta yêu mến và say đắm. Không đâu mẫu thân. Lúc cười có lúm đồng tiền không có suối nước, lúc khóc có suối nước không có lúm đồng tiền. Suối nước sẽ không chảy vào lúm đồng tiền đâu. Đúng rồi, mẫu thân hồ đồ rồi. Thật ra nàng nói là mắt Phù Nhi long lanh trong suốt, sáng trong như có dòng suối. Nhưng Tiểu Oa Nhi đầu óc đơn giản, lại nghĩ thành nước mắt. Vậy Phù Nhi sau này vẫn là đừng khóc, mẫu thân càng thích lúm đồng tiền nhỏ. Không khóc, Phù Nhi muốn luôn cười, luôn cười, luôn cười, luôn cười. Thế nhưng sau này trong những giấc mơ của nàng, Phù Nhi của nàng luôn khóc. Luôn khóc a, nàng đau đớn đến đêm không ngủ yên, lòng đau như cắt. Nàng khóc đến mức chỉ muốn kết thúc sự dày vò này, nhưng khi mặt trời ngày mới nhô lên, lại tiếp tục bước trên con đường tìm kiếm. Phù Nhi, Tần Nguyệt Dung giật mình tỉnh giấc từ trong mộng. Nàng nằm trên chiếc giường cang cao lớn của nhà nông ở phương Bắc, chăn đệm trải dày dặn, chẳng hề cứng, hơi ấm tỏa ra từ bên dưới. Chiếc chăn đắp trên người sạch sẽ, mang theo mùi hương của lá trúc. Nàng nhìn quanh, tuy căn phòng cũ kỹ nhưng lại được dọn dẹp gọn gàng. Đặc biệt là một bó hoa cắm trong chiếc bình gốm trước cửa sổ. Tươi đẹp, thanh u, thoạt nhìn thì chẳng hợp với căn nhà tồi tàn này chút nào, nhưng nhìn kỹ lại thấy vô cùng hài hòa. Xa rời sự ồn ào, không lo không nghĩ, chủ tử, dưới giường cang, Tinh Bích đang canh giữ ở đó, mắt đỏ hoe, rõ ràng là đã khóc. Phù Nhi đâu rồi? Phù Nhi, Tần Nguyệt Dung vội vã xuống giường. Chủ tử đừng vội, chúng ta đã ở Hoắc gia rồi, Mạc. Cô nương kia đang ở đó, ở ngay đây này. Nhưng, đó thật sự là tiểu thư sao? Người giống chủ tử hơn nàng ta cũng không phải chưa từng tìm thấy. Nhưng chủ tử chưa bao giờ có phản ứng lớn đến vậy. Với cô nương này, sao lại? Tìm thấy rồi, Tinh Bích, Độ Tâm Đại Sư quả nhiên không lừa ta. Trước đó, nàng từng nghi ngờ Độ Tâm Đại Sư, sợ rằng ông ta bị Bắc Cung Đình UHP, cố ý dẫn nàng đến miền Tây. Sau đó lại tìm một cô nương khác để lừa nàng. Dù sao thì, lần trước cô nương giống hệt trong bức họa kia cũng chính là do ông ta sắp xếp đưa đến trước mặt nàng. Khá nực cười thay, dù có giống đến mấy thì sao chứ? Lẽ nào nàng một người làm mẫu thân lại có thể nhận nhầm con cái của mình sao? Trong phòng bếp, truyền ra tiếng nói cười vui vẻ. Mạc lão cha đang ăn mì, là mì trứng do chính tay nữ nhi làm. Thơm ơi là thơm, ông còn biết được. Lão phu nhân của Bá Dương Hầu gia đã nhận nữ nhi của mình làm nghĩa nữ. Cả nhà đều yêu quý Thúy Ngữ. Ông thật sự rất vui. Chẳng ngờ nữ nhi đã là cháu dâu của lão phu nhân rồi mà sao còn nhận làm nghĩa nữ nữa. Ăn xong một bát, Mạc Thúy Ngữ lại muốn mốc thêm cho ông. Đủ rồi, cha no rồi. Ngay cả khi trước đây đến nhà tế tử, ông cũng không vô ý thức đòi bát thứ hai. Ở đây lại càng không thể, đừng để người khác cảm thấy đáng ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc lão ca, ăn thêm bát nữa đi, nhà ta lương thực đủ đầy. Lão phu nhân nói, Mạc Thúy Ngữ lại bưng tới một bát. Ấy, con bé này, cha thật sự no rồi. Cha, ăn đi ạ, Mạc Thúy Ngữ nhẹ nhàng nói. Lão phu nhân cũng khuyên, Mạc lão cha đành phải bưng bát lên lần nữa. Không thấy tế tử đâu, ra ngoài làm việc rồi ư, thông gia đâu, sao vừa nãy không thấy đi theo. E là không còn mặt mũi nào, lão phu nhân thở dài một tiếng. Vừa định nói gì đó, liền thấy một nữ tử xinh đẹp kinh người bước vào. Dù đã ngoài tứ tuần, nhưng năm tháng lại ưu ái người đẹp. Nàng so với hơn 10 năm trước, chẳng thay đổi là bao. Dung nhan diễm lệ như tiên, dáng vẻ yêu kiều không ai sánh bằng. Chỉ là trong ánh mắt đã thêm chút tang thương, ánh mắt nàng cứ thê dõi theo Mạc Thúy Ngữ, từ đầu đến cuối, hết lần này đến lần khác. Như thể nhìn mãi không đủ. Miệng nàng hỏi, nhưng lời nói lại hướng về Mạc lão cha. Nàng không phải nữ nhi của ông, đúng không? Cách chương.